Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sợ bội sai như chết. Tạm thời cứ cho rằng anh đã sai một lần. Rồi đó, đó là lần đầu khi họ kết hôn. Thật vất vả mới quay lại được. Sao anh có thể dẫm lên vết xe đổ cơ chứ? Huống chi bây giờ, nguy cơ từ bốn phía. Nghĩ đến không lâu nữa, khả năng sẽ xuất hiện người thứ ba phá hủy cuộc sống của anh và cô. Mà người này có lẽ là người có mặt trong tiệc cưới. Nên Bách Mộ Khắc đâu dám xem thường. Tự nhiên tăng thêm 10 vạn tinh thần. Nhìn chằm chằm vợ mình, ngay cả một giọt nước cũng không lọt, nhìn thẳng vào vùng đất của chính mình. Tuy bận rộn một hồi lâu, ngay cả tiểu tam, tiềm ẩn cũng không bắt được, nhưng lại liên tục bắt được ánh mắt nhìn trộm đáng yêu của Dung Dị Ân. Sáng vẻ đỏ mặt của cô, người không biết còn tưởng rằng đó là phân đánh má hồng của cô chứ. Chứ không biết đó là chứng cứ phạm tội của cô. Nghĩ đến sáng vẻ lúng túng của cô, tâm tình Bách Mộ Khắc rất vui, đi về phía vòi tắm vui vẻ tắm nước nóng. Là sao cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy con chuột nhỏ kia vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn, khuôn mặt luôn lạnh lùng lại cười thật tươi, không nhịn được lại nổi hứng trêu chọc. Hiện tại con chuột nhỏ không tìm được đường về nhà hay sao? Nghe thấy giọng nói trêu chọc, Dương Dĩ Ân lại sửng sốt đỏ mặt, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Đến lượt em đi tắm. Dạ. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, ngượng ngùng rời khỏi tầm mắt của anh. Hình như cô rất sợ anh, ở trước mặt anh luôn khẩn trương. Chỉ cần nhìn cô một cái cô sẽ xấu hổ đỏ mặt. Nhưng nếu sợ anh sẽ đồng ý lấy anh. Suy nghĩ hành vi mâu thuẫn của cô, chỉ có một khả năng, cô thích anh. Tuy nói anh không thiếu nhất là tiền, vì thế có rất nhiều phụ nữ thích anh. Nhưng anh không ngần ngại khi Dung Dĩ Ân thích anh nhiều một chút. Lúc trước chịu khổ bị trả hàng, anh cảm thấy thất bại. Nhưng bây giờ biết được tình cảm của Dung Dĩ Ân, anh cũng được an ủi một chút. Chẳng qua là vừa thương vừa sợ, có phải đang tự làm khó mình hay không? Lắc đầu, nhấc chăn lên thoải mái nằm xuống giường, nghe đến vẻ mặt của con chuột nhỏ. Vị Bách Mộ Khắc mặt lạnh này lại muốn cười. Bỗng nhiên đang cười lại dần dần rơi vào suy tư. Lúc họ kết hôn, Dương Dĩ Ân thật sự thích anh, vậy tại sao lại muốn ly hôn với anh? Tình cảm của cô dành cho anh đã chạy đi đâu rồi? Lần này không thể để chuyện đó xảy ra nữa. Cô gái Dương Dĩ Ân này là của anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh. Nhất định phải nắm thật chắc phần tình cảm này của cô, tuyệt đối không để cho cô có cơ hội thay lòng đổi dạ. Bách Mộ Khắc kiên định tự thề với chính mình. Dương Dĩ Ân ở trong phòng tắm rửa mặt chậm gì, mái tóc dài cũng chảy sơ, nhưng cô vẫn cầm lực tiếp tục chảy. Hận không thể xác mình cả đời trong đây. Điều sau cô vì tham nhìn trai đẹp, cả ngày hôm nay cô không biết đã bị anh bắt gặp đang nhìn lén anh bao nhiêu lần. Không nghĩ tới bản thân chẳng những không sửa đổi lại, lại còn thừa dịp anh say rượu to gan hôn anh. Cho dù anh là chồng cô, nhưng cô cũng quá to gan lớn mật rồi. Thầm nghĩ không biết anh nghĩ cô như thế nào, anh sẽ không cảm thấy cô là một người vợ kỳ quái chứ. Dung Dĩ Ân ơi là Dung Dĩ Ân, sao mày lại mất mặt như vậy chứ? Rụ vai xuống, nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình thì lại ảo não thở dài. Trong đầu vừa nghĩ đến con người đen láy đau hồn người kia thì cô cũng không chớp mắt, vội vàng lắc đầu, hận không thể hất văng cảnh lúc đó ra khỏi đầu. Nhưng cũng không thể ở trong này cả đêm, huống chi đêm này là đêm tân hôn của họ. Chờ một chút, đêm tân hôn, vậy anh có thể làm với cô? Oanh, một luồng khí nóng bốc lên. Dương Dĩ Ân xấu hổ cảm thấy mình sắp nổ tung, tim đập thình thịch, cả người đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập. Hỏng bét, tối qua về hồi hộp mà mất ngủ, sáng nay lại dậy sớm, không biết da có xấu hay không, mắt có thâm hay không. Vội vàng đi đến trước gương, nỗ lực kiểm tra xung quanh hai mắt mình. Đúng rồi, cô mát xa mấy lần nên tương đối khá hơn một chút. Một giây sau lại lo nghĩ những vấn đề không đâu. Cô không có chuẩn bị nội y gợi cảm. Tóm lại, cô bị chính những suy nghĩ của mình làm cho bất an, lại mất thêm 10 phút. Mặc áo choàng tắm, cô không dám ra ngoài, để trốn sau cánh cửa. Mở cửa ra nhìn lén tình huống bên ngoài. Đèn trong phòng đã tắt gần hết, chỉ trở lại mỗi cái đèn ngủ ở cạnh giường. Cô đánh bạo mở cửa rộng thêm một chút, thò hẳn đầu sang ngoài nhìn xung quanh, coi người kia đang làm cái gì. Ngủ. Không sai, Bách Mộ Khắc đang nằm ngoan ngoãn dính ở trên giường và ngủ. Cả căn phòng to như thế, chỉ còn mỗi tiếng hít thở đều đều của anh. Dương Dĩ Ân thở vào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau lại cảm thấy thất vọng. Thì ra nghĩ ngợi một lúc lâu, chẳng qua chỉ đang suy nghĩ lung tung. Vừa sợ anh nhưng cũng khát vọng anh. Có đôi khi cô bị tình cảm mâu thuẫn của mình làm cho hồ đồ, tự giận gõ gõ đầu, tự an ủi bản thân. Cũng bận cả ngày rồi nên đi ngủ sớm đi thôi. Dương Dĩ Ân để cửa đi sang ngoài, không dám tạo ra tiếng động lớn, nhẹ nhàng đi đến bên giường như người đàn ông của mình, thật nhỏ giọng nói ngủ ngon, sau đó cẩn thận nhấc một góc chăn, nín thở ngồi lên giường đang chuẩn bị nằm xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net